Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1396, chương 1395 đã là bắt đầu. Cũng là kết thúc, về sau, Rama lại tại học viện Hagun bên trong chờ đợi đại khái mấy ngày. Trong mấy ngày này, cơ bản chẳng có chuyện gì phát sinh, dù cho bên ngoài bởi vì đủ loại sự tình mà động đãng lo lắng. Nhưng Rama cùng Edelweiss chỉ là một mực đợi tại học viện Hagun bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, trải qua cực kỳ sinh hoạt. Đương nhiên, cuộc sống như vậy tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Rama mắng ngày đều có thể ăn đến Edelweiss tự mình làm xử lý cùng món điểm tâm ngọt. Đãi ngộ tốt đến cực hạn, Edelweiss cũng tựa như muốn từ Rama khẩu bên trong biết được hắn đi qua tất cả trải qua một dạng. Vẫn luôn đang nghe Rama giảng hắn tại từng tái trong thế giới du lịch cùng tu hành sự tình. Nghe là say sưa ngon lành, hai người liền mặc kệ bên ngoài có nhiều làm ầm ĩ, không để ý tới quốc sự gia cừu, chỉ tự lo cuộc đời của mình, hưởng thụ lấy bình phàm lại bình thường thời gian. Dạng này thời gian, vô luận là đối với Rama còn là đối với Edelweiss, đều đã hoài niệm, lại khó được. Mãi đến mấy ngày về sau, ra ngoài riêng phần mình làm cuối cùng thi đấu chuẩn bị trước đại biểu đám tuyển thủ một vừa về. Đến, cũng chuẩn bị đi tới Seven Star Sword Art Festival, sân khấu, Rama cùng Edelweiss hai người đưa tiễn mọi người, nhìn xem mọi người đạp vào đi tới Seven Star Sword Art Festival, sân khấu, như là tiễn biệt một dạng, tầm mắt nhu hòa. Tại trong lúc này, Ikki cùng với Stella đều cùng Rama cáo biệt qua. Thay ta tạ ơn Otterer tiểu thư đi qua chỉ đạo đi. Ikki hướng về Rama nói như thế. Ta nhất định sẽ nắm bắt thất tinh đỉnh vị trí, đạt được thắng lợi. Stella thì lại lấy hồng liên thiêu đốt lên đôi mắt nhìn chăm chú lấy Rama. Làm xuống như thế hứa hẹn, tương đương với Rama đệ tử hai người liền cùng học viện Hagun còn lại đại biểu đám tuyển thủ cùng một chỗ, hướng đi quốc gia, hướng đi thế giới, đồng hành người, chỉ có Shinyuji Toruno, Saikyo Nene cùng với Arawang Nagi chờ cực kỳ có hạn mấy người mà thôi. Cứ như vậy, quyết định cái này dung chuyển quốc gia tương lai một trận chiến bắt đầu. Sau đó, Edelweiss cũng sẽ lên đường, đi tới Seven Star Sword Art Festival, sân khấu, đem lần này tranh tài thấy cuối cùng, mà Rama sẽ cùng Utara cùng một chỗ, chính thức rời đi cái thế giới này. Đệ nhất học sinh túc xá 406 trong phòng, Rama liền sử dụng kỳ tích, lực lượng, mở ra thông hướng hạ một cái thế giới, môn, lần này. Rama muốn về đến dĩ vãng đi qua thế giới, đền bù một chút lưu lại tiếc nuối. Tại ở trong đó, Rama rất là muốn về đến sau thế giới, cho đề bên kia hẳn là còn ở tiến hành cuối cùng quan trắc cùng phân tích. Mà dù trạng thái thân thể tạm thời cũng sẽ không có vấn đề. Còn có thời gian, Mercinat học viện bên kia, Yaya cũng không biết hồi trở lại có tới không. Dạ hẳn là cũng còn chưa kết thúc ngày nghỉ, cho nên tạm thời không vội. Âm dương sư bên kia lại càng không cần phải nói. Nasume Kutsuzuka đoán chừng còn đang tiếp thụ thành là sinh linh huấn luyện. Dùng nhà Tsuchimikado năng lực, coi như bị Onmyo Academy truy nã, hẳn là cũng không đến mức lập tức xảy ra chuyện. Mà đảo Itogami nơi đó, phát hiện ta không tại, Nasuki tỷ cùng đại gia đoán chừng sẽ nóng nảy, bất quá còn không đến mức xảy ra chuyện mới đúng. Ngược lại là sao bên kia, Asuna cùng kết áo căn bản không biết thế nào, đồng nhân tình huống đồng dạng không rõ, trò chơi thông không có thông quan đều còn không rõ ràng lắm, thậm chí không biết chết nhiều ít người. Bởi vậy, dùng hiện trạng đến xem, Rama cho rằng chính mình nên về trước sau thế giới, để tránh xuất hiện bết bát nhất trạng thái. Nếu quả như thật xuất hiện bết bát nhất trạng thái lời, Đến lúc đó, coi như vận dụng Taizen Fukun Ritual, cấm kỵ bí dụng cũ, ta cũng phải đem Asuna đám người linh hồn cho gọi trở về đến. Làm cho các nàng khởi tử hoàn sinh, Rama là quyết định như vậy. Bất quá, cân nhắc đến, kỳ tích, cũng không có giống tại Tokyo Raven thế giới thời điểm như thế cảnh báo. Không cùng chính mình có liên quan người cực kỳ khẩn cấp đối với mình phát động phản triệu hoán. Cái kia hẳn là không đến mức xuất hiện bết bát nhất tình huống mới đúng. Bất kể như thế nào, về trước đi xem một chút đi. Dùng độ ưu tiên tới nói, Rama liền quyết định trước làm như thế. Nhưng mà, nhường Rama ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, tranh, làm, kỳ tích, toát ra ánh sáng ong ánh sáng chói, nhường quang chi hạt tạo thành vòng xoáy lối đi xuất hiện lúc. Rama cùng Edelweiss đứng ở nơi này, nhìn ra xa hướng vào phía trong bộ, một bên khác liền là thế giới khác sao? Tận mắt thấy kỳ tích như thế này phát sinh, Edelweiss liền vì chi kinh ngạc tán thán, ngóng nhìn, có thể là, Rama lại là xương xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Làm sao vậy? Edelweiss bén nhạy chú ý tới điểm này. Theo bản năng làm ra hỏi thăm, Rama không có ngay đầu tiên bên trong trả lời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt mình quang chi lối đi. Một hồi về sau mới sắc mặt chìm xuống. Như thế chắc chắn, đó cũng không phải thông hướng ta muốn đi thế giới lối đi. Đúng là như thế, mở ra, môn, về sau, Rama bỗng nhiên phát hiện, đạo này, môn, căn bản không phải thông hướng sao thế giới, mà là thông hướng một cái không biết thế giới mới. Vì sao lại như vậy chứ? Lý do rất đơn giản, đây là, kỳ tích, chính mình mở ra lối đi. Rama nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói như vậy, ngoặc kép, kỳ tích. Edelweiss lập tức chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Rama trong tay sáng chói màu vàng chiếc nhẫn. Rama đồng dạng cúi đầu nhìn lại, nhìn cái này tản mát ra hào quang óng ánh chiếc nhẫn. Biểu lộ lộ ra âm tình bất định, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Làm, kỳ tích, người sử dụng, Rama loáng thoáng có thể hiểu rõ. Lúc này, xem ra cùng ngươi ở thế giới trước thời điểm một dạng, nó là muốn dẫn dắt ngươi đi tới có thể làm cho ngươi nắm giữ lực lượng của nó thế giới. Kèm theo, một câu như vậy lời nói, Otterer xuất hiện ở Rama sau lưng. Otterer tiểu thư, Edelweiss nhìn chăm chú hướng về phía Otterer. Otterer, Rama đồng dạng quay đầu, nhìn sang, dưới tình huống như vậy. Otterer lại là vẫn như cũ bình tĩnh như máy móc, mở miệng như thế, tựa như nó dẫn dắt ngươi tới cái thế giới này, nhường ngươi ý thức được lực lượng của nó, đạt được chân chính sử dụng nó chìa khóa một dạng. Lần này, nó nghĩ dẫn dắt ngươi đi tới thế giới bên trong, nên có thể làm cho ngươi nắm giữ năng lực của nó nhân tố. Cho nên, tại Rama sử dụng, kỳ tích, mở ra môn, thời điểm, chiếc nhẫn này sẽ có được khả năng như vậy tính thế giới lối đi cho đi đầu mở ra. Vì để cho Rama đi tới nơi đó, đi qua, đối trợ giúp của ngươi cũng không nhỏ. Otterer nhìn chăm chú hướng về phía Rama, nói, như thế nào, muốn đi qua sao? Nghe vậy, Rama trầm mặc, trong chớp nhoáng này, Rama trên mặt hiện ra lưỡng lự, có thể là ta có muốn đi thế giới, Rama ăn ngay nói thật, nhưng lần này, không cần Otterer mở miệng, Edelweiss trước lên tiếng, hoàn toàn chính xác, ngươi trải qua mấy cái thế giới bên trong, có một ít tại ngươi sau khi rời đi cũng không có giải trừ mối nguy tình huống. Ngươi thật sự cần muốn trở về một lần, có thể đã ngươi đều chờ tới bây giờ, vậy liền không cần nóng lòng nhất thời a. Edelweiss phát biểu dạng này ý kiến. Rõ ràng, Edelweiss là hy vọng Rama trước từ bỏ tính toán của mình. Ta cũng cho là như vậy. Otterer đồng dạng tán đồng nói. Chiếc nhẫn kia lực lượng tuyệt không tầm thường. Nếu như ngươi thật nghĩ chính mình thực hiện tất cả nguyện vọng, nắm giữ nó, cái kia là tuyệt đối có cần phải. So với chuyện này, chuyện còn lại đều có thể trước áp hậu. Vậy đại khái liền là alter ý tứ. Thế nhưng, đến trình độ này, Rama ngược lại không dễ dàng hạ quyết tâm, như là đã quyết định muốn đi đền bù trước đó lưu lại một chút tiếc nuối. Rama tự nhiên là hận không thể nhanh lên nhích người. Tâm tính viên mãn về sau, Rama đã không muốn chạy trốn tránh. Dù cho có ưu tiên cùng bài sau vấn đề, Rama vẫn như cũ nghĩ trở lại quá khứ từng cái thế giới. Đem chính mình những cái kia tiếc nuối đều bù đắp. Hiện tại, Rama thật vất vả hạ quyết tâm như thế. Lại là còn muốn cho Rama giống trước đó như vậy, đi tới thế giới mới, tiếp tục du lịch cùng tu hành. Rama tự nhiên vô phương tùy tiện tiếp nhận. Trước hết để cho ta giải quyết chính mình sự tình, sẽ đi qua thế giới kia. Chẳng lẽ không đi? Rama chính là nghĩ như vậy. Nhưng vô luận là Otter vẫn là Edelweiss đều không tán thành. Chuyện của ngươi, nếu liền chính ngươi đều không khẩn trương, cái kia chứng minh chúng nó cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Có thể thuộc về ngươi kỳ ngộ, nếu như không có, cái kia chính là thật không có. Edelweiss có chút nghiêm túc như thế thuyết phục. Ngoặc kép, nếu là ngươi thật nghĩ đạt thành chính mình tất cả nguyện vọng, thậm chí cứu vớt nhân lý, cứu vớt ngươi cái kia á sơ vần, chiếc nhẫn kia lực lượng có lẽ chính là không thể thiếu. Otter trầm mặc nửa ngày, lập tức mặt không thay đổi mở miệng. Hai người liền đều hy vọng Rama có thể đừng từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở. Đây không phải hai người vô tình, chỉ là so với chuyện còn lại, các nàng càng trọng thị Rama tăng lên cùng với Rama tinh tiến. Bởi vì, hai người đều rất rõ ràng, chiếc nhẫn kia nếu là Rama lui tới tại từng cái thế giới môi giới, khiến cho hắn có thể trở thành hắn hiện tại nhân tố. Như vậy, nó tồn tại, đối với Rama mà nói, nhất định là trọng yếu nhất, không có cái thứ hai, chỉ có chân chính nắm giữ, kỳ tích, lực lượng, hiểu rõ nó từ đâu tới, có lẽ Rama mới có thể hiểu ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Hiểu hơn mình cùng, kỳ tích, quan hệ trong đó, liền Edelweiss đều rõ ràng. Nếu không phải, kỳ tích, xuất hiện, Rama sớm tại 2 tuổi lúc liền đã chết yểu. Quyết định Rama nhân sinh, tương lai cùng với vận mệnh tồn tại bây giờ đang ở chỉ dẫn lấy nó tiến lên. Rama không có lý do bỏ qua. Rama tự nhiên cũng có thể minh bạch Otter cùng Edelweiss ý tứ. Không khỏi trầm mặc lại. Thật lâu về sau, Rama mới than ra một hơi. Đi thôi, không tiếp tục lưỡng lự. Rama như là muốn chảm đoạn lưu luyến một dạng quyết định. Không nếu như vậy, Rama còn thật lo lắng cho mình đến cuối cùng sẽ hối hận. Nhìn xem trước mặt mình quang chi lối đi. Rama liền ở trong lòng nói với chính mình, cái này là cái cuối cùng thế giới, qua cái thế giới này, Rama liền phải trở về, quyết định dạng này chủ ý. Rama cùng Edelweiss cuối cùng nhìn thoáng qua nhau, đi thôi. Edelweiss đồng dạng giống chặt đứt giống đang lưu luyến, lời ít mà ý nhiều cáo biệt. Rama nhẹ gật đầu, xoay người, bước vào quang chi trong thông đạo. Otter lập tức đi theo, chỉ là khi đi ngang qua Edelweiss bên người lúc, Otter nghe được, hắn liền nhờ ngươi, nghe vậy, Otter bước chân có chút dừng lại, chợt, ta là hắn servant, hắn là ta master, lưu lại nếu như vậy, Otter liền đi theo Rama cùng một chỗ, bước vào quang chi lối đi lúc này mới bỗng nhiên xoay tròn. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Edelweiss một người, ngắm nhìn một màn này, thật lâu không hề rời đi, Rama liền bước lên mới đường đi, cái kia đã là bắt đầu, cũng là kết thúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây...